Chương 2495, Vương Đan mà thôi, ai không biết ta, một. Không có nhân chú ý tới, vừa mới còn chậm rãi hướng lô đỉnh bên trong ném vào linh dược mộ nhan, lúc này động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Lô đỉnh bên trong hỏa diễm QNZ càng ngày càng thịnh. Thậm chí, hỏa diễm thiêu đốt trong không khí, còn kèm theo một tia vô cùng mùi vị thơm ác. Chỉ là, loại này hương thơm tại phóng thích một nháy mắt về sau, liền bị lô đỉnh bên trong đan dược hấp thu. Liên một chút điểm đều không có tiết lộ ra ngoài. Càng không có người phát hiện, đan lô bên trong, những cái kia nguyên bản đèn xỉ, dung hợp lại QNZ nhau linh dược, bắt đầu tản mát ra kỳ dị màu vàng kim nhạt treo quang mang. Một bên khác, Lãnh Thanh Uyển luyện đan, đã tiến vào cuối cùng kết đan hồi cuối. Trán của nàng có mồ hôi mịn rơi xuống, sắc mặt bởi vì tiên lực tiêu hao hơn phân nửa lại không chiếm được bổ sung mà lộ ra trắng bệnh. Nhưng nàng trong mắt lại bắn ra hưng phấn mà kích động quan mang. Trên đỉnh đầu, ù ù tiếng sấm phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Chỉ cần kết đan một thành, lôi kiếp rơi xuống, tại đan dược mặt ngoài dắt lên một tầng thiên đạo kim quang, liền đại biểu vương đan xong rồi. Trên thực tế, tại tu tiên đại lục luyện chế thành một viên vương đan muốn dễ dàng nhiều, cũng không cần kinh lịch lôi kiếp. Nhưng đồng dạng, tại tu chân đại lục bên trên, trải qua muôn vàn khó khăn, thủ lôi kiếp tờ y lê luyện chế thành vương đan, giá trị, cũng không phải tu tiên đại lục bên trên tùy tiện một viên vương đan có thể sánh được. Chỉ cần đan dược này mới ra lô, tu chân đại lục những này ngu xuẩn phàm nhân, liền muốn hết thể quỳ rạp xuống chân mình hạ. Về phần Diệp Lương Thần, à, cái kia sắp bị bỏ hoang tu vi, vạn kiếp bất phục tiện nhân, có tư cách gì cùng mình đánh đồng. Vân Hoàng Điện bên trong, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lãnh Thanh Uyển huyền nguyên trên đỉnh. Bởi vì sắp kết đan, huyền nguyên trên đỉnh phù văn đỏ tươi một mảnh, sặc sỡ lóa mắt. Loại kia tựa như trọng bảo sắp xuất thế tràng cảnh, đem mọi người lực chú ý một mực hấp dẫn tới. Vừa mới còn nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu Sở Minh Khôn, lúc này rốt cục yên lòng, trên mặt một lần nữa treo lên khoan thai tự đắc thiếu dung. Rốt cục huyền nguyên trong đỉnh đã dung hợp linh dược, dần dần ngưng kết thành đan. Hai viên cái này một lò lại có hai viên vương đan ông trời của ta. Còn không có kinh lịch lôi kiếp tờ y lê, ta liền đã cảm giác đan dược này tán phát năng lượng cường đại. Mà lại cái này năng lượng cũng không phải là thuần túy linh lực, lại so linh lực để ta cảm giác càng thư sướng. Lãnh Thanh Uyển vểnh lên khoe miệng, phảng phất mây trôi nước chảy hướng bầu trời đưa đi một đạo tiên lực, thản nhiên nói, tới đi, lôi kiếp, giúp ta thành đan. Một hơi, hai hơi, ba hơi trôi qua. Nhưng mà chung quanh nàng yên tĩnh, nơi nào có kiếp lôi rơi xuống. Lãnh Thanh Uyển sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà cái này nhìn một cái, nàng nhất thời trợn tròn mắt. Không có vừa mới còn lơ lửng tại đỉnh đầu nàng kiếp vân, vờ ơ ý ma biến mất. Ầm ầm một tiếng sét rơi xuống đất tiếng vang, liền từ nàng cách đó không xa truyền đến. Lãnh Thanh Uyển bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, sau đó thấy được để hắn khó có thể tin một màn. Kiếp vân lu cờ na ho chạy tới Diệp Lương Thần đỉnh đầu. Mà lại, lúc này kiếp vân trong ẩn hàm kim quang, lại so vừa mới còn lóe sáng mấy phần. Mà Lãnh Thanh Uyển nghe được tiếng ầm ầm. Chính là đạo thứ nhất lôi kiếp đánh xuống, trực tiếp rơi vào kia cửu phẩm lô đỉnh phía trên phát ra thanh âm. Vân Hoàng Điện người đều trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì xảy ra, vì cái gì quân Thanh Uyển bên này lôi kiếp không có, Diệp Lương Thần đan dược lại tại trải qua lôi kiếp luyện chế vương đan không phải quân Thanh Uyển sao không? Vấn đề là Diệp Lương Thần nàng dùng không phải chân chính đan hỏa, vì cái gì có thể luyện chế thành vương đan làm sao có thể đưa tới lôi kiếp tấu chương xong.